Thái tử Phi phá án như thần. Chương 184, ta đã lên kế hoạch với nàng từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, mọi thứ chỉ có thể trở thành hư không. Cô chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình. Chỉ là, có chút mơ hồ, Chu Vân Khắc là thái tử. Nếu mọi việc thuận lợi, anh sẽ là hoàng đế tương lai. Việc theo đuổi một cuộc sống, nhất sinh nhất thế, nhất đôi nhân, với một vị hoàng đế dường như là điều quá đỗi viển vông. May thay, cô cũng chưa bao giờ kỳ vọng điều đó ở anh. Cùng lắm, cô sẽ tập trung vào sự nghiệp của mình. Đã đi đến con đường này rồi, không trở thành một hoàng hậu được vạn người kính ngưỡng thì cũng thật là uổng phí. Người đàn ông đối diện im lặng một lát, rồi bất ngờ khẽ cười. Ngoại trừ việc ta không bình thường, thì còn điều gì ở ta không phù hợp với mong muốn của nàng? Tô Lưu Nguyệt ngẩn người, mắt mở to đầy ngạc nhiên, không thể hiểu được tại sao anh lại tự tin đến vậy. Chu Vân Khắc mỉm cười nhẹ. Lưu Nguyệt, ta đã nói rồi, ta muốn cùng nàng trở thành vợ chồng thật sự. Nếu nàng có suy nghĩ gì, ta muốn nàng chia sẻ với ta. Ta không muốn người vợ của ta phải chịu đựng đau khổ. Lưu Nguyệt, đây là lần thứ hai anh gọi tên cô một cách trực tiếp. Mỗi lần anh gọi, vẻ tự nhiên của anh khiến cô cảm thấy như thể anh đã gọi cô như vậy hàng trăm, hàng nghìn lần trước đó. Tô Lưu Nguyệt cuối cùng không thể kiềm chế được. Cô nhíu mày, điện hạ, đừng đùa với ta, ngài là hoàng tử tương lai, làm sao có thể nói chuyện nghiêm túc về việc sống đời sống như một người bình thường. Cô vừa định nói rằng cô cũng không mong đợi điều đó, nhưng người đàn ông đối diện lại bình thản nói, tại sao nàng nghĩ ta không thể làm được? Tô Lưu Nguyệt, hay là, nhìn ta có vẻ như, Chu Vân Khắc dường như đang bối rối. Anh suy nghĩ một chút, có vẻ như ta là một người say mê nữ sắc. Tô Lưu Nguyệt, nói anh mê nữ sắc thật là một sự chế nhạo, bởi ngay cả đại ca ruột của anh cũng đã từng nhầm tưởng anh có sở thích đồng tính. Hơn nữa, đến giờ anh vẫn là người không muốn tiếp xúc với ai khác ngoài cô. Thậm chí còn không muốn chạm vào người khác mà không có lớp vải ngăn cách. Chỉ là, tương lai thì ai mà đoán được. Thấy Tô Lưu Nguyệt im lặng hồi lâu, Chu Vân Khắc bất ngờ thở dài nhẹ nhàng. Về chuyện hôn nhân, dường như nàng không mấy tin tưởng ta. Thấy mình hoàn toàn bị động trong cuộc đối thoại, Tô Lưu Nguyệt không khỏi nói, năm ngày trước, chúng ta vẫn còn là thượng cấp và thuộc hạ, làm sao ta có thể tin tưởng ngài nhanh chóng như vậy? Thực ra, ta cảm thấy ngài thay đổi thái độ với ta nhanh quá, khiến ta cảm thấy có chút đáng sợ. Chu Vân Khắc nhướng mày nhẹ, rồi bất ngờ cười khẽ. Có lẽ vì ta đã có kế hoạch với nàng từ lâu. Những lời chưa nói ra của Tô Lưu Nguyệt lập tức bị chặn lại. Cô nhìn anh với vẻ mặt như thể gặp ma. Hai người nhìn nhau chân chối hồi lâu. Khi Tô Lưu Nguyệt vừa định nói điều gì đó, thì chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại. Giọng nói của Phong Dương từ bên ngoài vang lên. Điện hạ, Tô Tam tiểu thư, chúng ta đã đến phủ Tô. Chu Vân Khắc nhàn nhạt đáp lại một tiếng, rồi đứng lên trước, đi ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt mím môi, cảm thấy suốt quãng đường đi, tâm trí cô như bị đốt cháy trên lửa, lúc lại như bị nhấn chìm trong nước đá, bị tra tấn đến mức không thể chịu đựng nổi. Không biết từ đâu cô bỗng nảy sinh một cảm giác xung động. Cô bất ngờ đứng bật dậy, bước ra khỏi xe ngựa, và trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người xung quanh, cô chạy nhanh tới nắm chặt tay Chu Vân Khắc. Khi cô cảm nhận được rằng người đàn ông bị cô nắm chặt đột nhiên cứng đờ, đôi mắt phượng hơi mở to một chút, biểu cảm điềm tĩnh vừa rồi của anh không còn nữa, cô mới thỏa mãn nhếch môi cười, với vẻ khiêu khích nhìn anh nói nhỏ, điện hạ, chẳng phải ngài muốn trở thành vợ chồng thực sự với ta sao? Không lẽ nắm tay một cái cũng không được? Nói xong, cô không đợi Chu Vân Khắc phản ứng, liền rút tay lại, rồi bước đi đầy kiêu ngạo về phía cửa chính phủ Tô. Các binh sĩ xung quanh, đây là cử chỉ thân mật sao? Trời sắp đổ dao rồi sao? Cả đời họ chưa từng nghĩ sẽ thấy cảnh điện hát, TH, N mật với một người phụ nữ. Tô Lưu Nguyệt không để ý đến biểu cảm của những người xung quanh. Cô bước đến cửa phủ Tô, vừa định gõ cửa thì cánh cửa bỗng mở ra, ngay lập tức để lộ gương mặt cười đầy vẻ nịnh nọt của Quách Thị. Trông như một bông hoa nhăn nhúm. Lúc này, bà ta đang vui vẻ đi bên cạnh một bà lão có vẻ mặt lạnh nhạt. Không ngừng nói, bà đừng lo lắng, Lưu Nguyệt nhà tôi biết rằng có thể gả cho một người như Trịnh Thất Lang. Không biết là đã vui mừng đến thế nào, những ngày qua, có lẽ nó cười đến mức không ngủ được. Đáng tiếc đứa trẻ này rất xấu hổ, lại giữ quy tắc, nên trước khi về nhà họ Trịnh, nó không muốn gặp Trịnh Lang một lần nào. Tôi cũng không ngờ rằng Trịnh Thất Lang hôm nay lại đích thân đến đưa sính lễ. Điều đó đủ chứng minh Trịnh Thất Lang thực sự quan tâm đến Lưu Nguyệt nhà tôi. Tôi thật sự yên tâm khi gả Lưu Nguyệt cho Trịnh Thất Lang. Giọng nói đầy vẻ cố ý vui mừng của bà ta ngay lập tức tắc nghẹn trong cổ họng khi bà ta thấy Tô Lưu Nguyệt đang đứng đó với gương mặt lạnh lùng. Bà ta không khỏi bật thốt lên. Sao con lại ở đây? Trịnh Thất Lang, người đi bên cạnh bà ta, cũng có chút ngạc nhiên khi thấy Tô Lưu Nguyệt, nhưng hơn cả là sự vui mừng. Những ngày này, sau khi bị Trịnh Cửu Lang và Quách Thị liên tục tẩy não, anh ta thực sự tin rằng Tô Lưu Nguyệt rất vui mừng vì được gả cho mình. Thậm chí còn cảm ơn mình vì đã chấp nhận cô. Không tự chủ được, anh ta mỉm cười, bước nhanh tới. Tô Tam tiểu thư, ta còn nghĩ rằng hôm nay không gặp được cô. Bà lão tên là Thôi Mụ thấy vậy liền cau mày, nghiêm nghị quát, Thất thiếu gia, hãy tự trọng, Tô Tam tiểu thư bây giờ vẫn chưa chính thức bước vào cửa nhà họ Trịnh. Vừa nói, bà ta vừa nhìn Tô Lưu Nguyệt từ đầu đến chân bằng ánh mắt đầy căm ghét. Chính là con hồ ly này đã mê hoặc Thất thiếu gia của họ. Vì con hồ ly này, Thất thiếu gia thậm chí còn dám trái ý phu nhân của mình. Nói rằng nếu không được cưới cô ta, anh ta sẽ không lấy vợ. Ban đầu, anh ta thậm chí còn muốn cưới cô ta làm vợ chính thức. May mà phu nhân đã dùng cái chết để ép anh ta, khiến anh ta phải nhượng bộ. Cuối cùng, phu nhân đã phải lấy điều kiện rằng Thất thiếu gia phải đồng ý hôn sự với Ngũ tiểu thư của nhà họ Lý để đổi lấy việc cho phép anh ta nạp hồ ly tinh này vào cửa. Mặc dù chuyện này thật đáng tức giận, nhưng đó cũng là kết quả tốt nhất. Dù Thất thiếu gia có thích hồ ly tinh này đến đâu, cô ta cũng chỉ là một món đồ chơi để hầu hạ người khác. Khi cô ta được nạp vào cửa, phu nhân của họ sẽ khiến cô ta hiểu rằng có những người mà cô ta không thể mơ tưởng đến. Lúc này, thấy Thất thiếu gia vừa nhìn thấy hồ ly tinh này liền tỏ ra vui mừng. Thôi Mụ tức giận đến mức muốn xé xác cô ta. Trịnh Thất Lang nghe thấy vậy, bước chân hơi khựng lại, vẻ mặt đầy do dự. Thôi Mụ lập tức tiến lên, nhìn Tô Lưu Nguyệt bằng ánh mắt đầy khinh miệt. Tô Tam tiểu thư, cô vừa mới ra ngoài sáng nay, giờ mới về sao? Tôi đã nghe nói rằng cô khá hoang dại. Sau khi vào nhà họ Trịnh, chắc chắn phải học cách giữ quy tắc. Tô Lưu Nguyệt chẳng buồn giữ hình tượng. Cô lật mắt lên trời, cảm thấy không muốn tiếp tục nghe tiếng sủa của bà ta. Liền cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đến gần. Liền lập tức nhích sang một bên. Khi gặp chó dữ, cách tốt nhất là thả ra một con thú dữ hơn để đàn áp bằng bạo lực. Mọi người thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Lưu Nguyệt đều kinh ngạc. Trịnh Thất Lang, sau khi hết ngạc nhiên, lập tức kinh hoàng, không thể nào, sao có thể chứ? Ngay sau đó, người đàn ông mà anh ta cho là không thể xuất hiện ở đây lạnh lùng lên tiếng. Thái tử phi tương lai của ta. Ta còn chưa yêu cầu cô ấy học quy tắc. Các ngươi lấy đâu ra gan chó mà dám nói lời sỉ nhục cô ấy như vậy? Thôi Mụ sửng sốt, lần trước trong buổi thưởng sen, phu nhân của họ cảm thấy không khỏe nên không đi. Vì vậy, bà ta chưa từng gặp Chu Vân Khắc. Tuy nhiên, bà ta nhanh chóng hiểu ra người đàn ông này là ai. Trịnh Thất Lang đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu, giọng nói run rẩy, hạ quan bái kiến Thái tử Điện Hạ. Điện Hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quách thị cùng những người khác thấy vậy cũng lập tức quỳ xuống hành lễ. Dân phụ bái kiến Thái tử Điện Hạ. Trong lòng họ loạn như cào cào. Tại sao Thái tử Điện Hạ lại đến phủ Tô? Con nói rằng Tô Lưu Nguyệt là Thái tử phi tương lai của ngài. Sao có thể? Khóe môi Tô Lưu Nguyệt không khỏi cong lên thích thú. Cảm giác giả vờ nương tựa vào quyền lực thật sự rất tuyệt. Không thể phủ nhận, điều này thực sự rất sảng khoái. Khi mọi người trước cổng phủ Tô còn đang quỳ thành một đám, thì từ ngoài đột nhiên vang lên giọng nói kéo dài đặc trưng của thái giám trong cung. Thánh chỉ đến, Chu Vân Khắc, ta muốn cho cả thế giới biết rằng, Lưu Nguyệt là thái tử phi tương lai của ta. Khuôn mặt đầy kiêu hãnh. Cách chương.